Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mì vẫn léo đéo theo tôi đôi co đạo lý, còn cứ trách tôi, thật là buồn cười. Nhưng em ở nhà anh thì thêm người, còn bố mẹ em thì lại hiu quạnh. Chẳng lẽ anh không cho bố mẹ được đồng nào à? Mì này, sao em càng nói anh cứ ngỡ rằng em chẳng suy nghĩ gì thế nhỉ? Em nói anh không cho, thế hôm dỗ chạp lễ Tết sang chơi, trái cây bánh kẹo, cả tiền kẹp trong đó sao em không nói? Mẹ ở chung với mình cũng đã hơn 60. Em xem có lúc nào bà mở miệng đòi tiền của vợ chồng mình chưa? Với lại hôm cưới, bố mẹ em cũng đòi sính lễ gần 100 triệu thì khác gì là bán con chứ. Em lấy chồng theo chồng thì đừng nói những câu buồn cười như thế. Còn em thích để báo hiếu bố mẹ. Sao con cứng cáp, thèm đi làm rồi báo hiếu đi. Tôi quay ngoắt vào trong, biết những lời này nói ra thì quá đáng. Nhưng không nói thì Mi cứ nghĩ là mình đúng. Tôi biết thử Mi chăm hai đứa này xong, lớn một chút, đẻ thêm một đứa nữa thì thời gian nào còn đi làm được. Tôi hiền thì hiền thật, nhưng không phải là dễ tính quá. Trong lúc vợ tôi sinh đôi vất vả thì chỉ có vài người ngày đêm thay bế cháu. Ấy thế mà bố mẹ em sinh ra cháu vài tháng cũng chẳng sang xăm cháu để xem mặt cháu. Tôi nghĩ thương cho con cái của tôi quá thể. Bữa cơm tối hôm đấy ăn xong, tôi leo lên giường nằm mệt nhọc, đầu không nguôi nhớ về Ngân cùng những ký ức cũ. Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi bật dậy ra cửa ngồi hút thuốc. Lần đầu tiên trong đời tôi hút thuốc. Điều thuốc này là từ hôm thằng Hải ở nhà, nó cho tôi bảo loại này ở Mỹ đắt lắm. Loại này ít độc hại mà chỉ hút cho đỡ buồn. Thế nên hôm nay tôi buồn thì đúng là tâm trạng thích hợp rồi. Hôm nay anh lại hút thuốc cơ à? Sao thế? Nghĩ có lỗi với vợ, mà vợ có phải không? Đùa thật đấy. Mì nói đúng thật là khiến người khác phải phát hờn. Tôi không nói năng gì vẫn phì phèo điếu thuốc. Làn khói trắng bay tít ra ngoài bầu trời đêm đen kịt kia rồi tan biến. Hôm nay trời se lạnh, mà thêm câu nói của Mì càng làm tôi thêm phần buốt ruột. Em nói rồi, chẳng qua lúc đấy anh nghĩ không thông thôi. Anh cứ gửi cho bố mẹ một chút ít, bố mẹ chẳng quên anh đâu. Mà đấy, cứ như cái chi đấy, lớn nghêu ra đấy, kiếm được tiền rồi, có thằng người yêu lo cho rồi. Thế mà tiền lương nó dắt váy, chẳng chia sẻ tiền sinh hoạt gì với anh đó tí nào. Anh nghĩ thế có được không? Em thôi đi, đừng so sánh mấy cái thứ vớ vẩn ấy nữa. Cái chi nó đi làm, rồi về sau nó sẽ về nhà chồng nó. Cũng như em, cả ngày lo con cái cầm nước mà vẫn còn đầu óc để đi đá đều thế kia cơ à? Sống thoáng lên một tí đi. Anh tàn tiện, anh tiết kiệm, em nghĩ xem là để cho ai? Cũng chỉ có em và ba đứa con. Em đừng nói nhiều làm anh khổ thêm nữa. Tôi gào lên, có vẻ thấy tôi cáu nên cô ấy cũng biết mà im lặng. Đầu tôi bây giờ nặng trịch như là say thuốc vậy, nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu chuyện dội vào đầu óc. Tôi biết việc tôi đánh sếp sẽ chẳng còn cơ hội nào ở lại công ty, và tôi cũng chẳng thèm làm ở đấy nữa. Ngày mai tôi sẽ xin việc ở một chỗ khác xem như thế nào. Việc tại đình hôm nay, cả việc tôi muốn nghỉ, nhà tôi cũng không ai biết. Vì tôi là trụ cột của gia đình, tôi không muốn cuộc sống của nhà tôi sau này sẽ khốn khó và vất vả. Lâm ơi, Lâm, xuống ai có tìm con này? Tiếng mẹ tôi luống cuống gọi. Tôi vẫn chưa thèm xuống, còn phì phèo thêm vài hơi thuốc nữa, rồi mới vội chạy xuống nhà. Xuống đến nơi tôi thấy mẹ tôi cùng hai người công an đang ngồi ở đấy. Tối rồi không biết họ đến có việc gì, hay là lại tuyên truyền vận động công tác gì của nhà nước chăng? Sau một lúc suy nghĩ, tôi mập mờ đoán ra, có lẽ là do tôi đánh thằng khốn nạn ấy lúc sáng. Không sao, chắc chỉ bị phạt hoặc bồi thường vài đồng là xong, tôi chẳng sợ. Anh Lâm, mời anh về trụ sở công an làm việc về tội cố ý gây thương tích, tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, về việc triển khai gần 20 công nhân rơi giàn giáo, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bây giờ mời anh về hợp tác ạ. Tôi thấy người ta đọc tên tôi mà tôi cứ ngỡ tôi đang nằm mơ. Cái gì mà tội trạng nhiều đến thế? Phía bên kia con tôi khóc, phía bên này vợ và mẹ tôi kêu la. Tôi bị người ta dẫn đi, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang ập xuống đầu tôi như thế này. Bước xuống nền sân, trên bầu trời bỗng lóe lên tia chớp sáng rực, rồi liên tiếp sấm rền inh tai nhức óc, báo hiệu điều gì sắp xảy ra trước mắt. Tôi bị họ dẫn lên một cái xe thùng màu trắng lạnh toát. Tôi ngồi yên ở trên đó, một mình tối om. Ở bên ngoài tôi vẫn nghe thấy tiếng con cái khóc, tiếng mẹ khóc, tiếng léo nhéo của vợ, cùng với tiếng nói vọng vào của cái chi. Anh cứ yên tâm, em sẽ đi tìm luật sư giúp anh thoát khỏi vòng lao lý. Xe rời đi trong đêm khuya vắng lặng. Tôi ngồi trong này rét run, phần vì trời đang chuyển mùa rét, phần nhiều là vì sợ. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì cả nhà tôi, nếu tôi có mệnh hệ gì thì cả nhà tôi sẽ trông chờ vào ai? Tôi ngồi co ro nhìn ra ngoài đường, bằng cái ô cửa bé tí, tìm có một chút không khí thoáng đãng. Trong này nó bí bách và ẩm thấp khiến tôi khó chịu lắm. Ngày xưa khi những cái xe chở phạm nhân này đi qua, tôi luôn thắc mắc rằng không biết cảm giác ngồi trong này sẽ như thế nào. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Thời đấy tôi thật ngây thơ và nghĩ đơn giản. Ai ngồi trên xe này mà thoải mái cho được? Những người vào đây đều có một điểm chung, đó là phạm tội hay là trên đường giải đi dự bắn. Tôi khác ở chỗ, tôi không biết tôi mắc những tội gì và ở đâu tội lỗi lại đập xuống đầu tôi như thế này. Khẽ thở dài và nén sự chán nản, tôi không biết liệu tôi có trở về nhà thêm một lần nào nữa không. Xe cứ đưa tôi đi đâu chẳng rõ, nhưng tôi cảm nhận thấy khá chậm. Bây giờ có lẽ là gần 12 giờ, tôi đoán là thế. Phố phường Hà Nội tầm này tuy không ồn ào như giờ cao điểm, nhưng vẫn còn người đi lại. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn phố xá một cách chi tiết đến thế. Vì mọi khi, tôi chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, chăm lo cho gia đình. Thời gian đầu tôi cảm nhận được rõ nét thành phố của tôi đang sống như thế này. Hơn nữa lại nhìn từ trong xe phạm nhân ra như thế này. Đúng kiểu như khi sắp hết mất quyền tự do, họ luôn thèm khát một chút không khí bên ngoài thoáng đãng và thoải mái. Tôi nhìn phía xa xa, có một người đàn bà trung tuổi bán ngô khoai nướng. Bên cạnh là một thằng bé tầm 2 tuổi đang ngủ ngon lành trên đống quần áo rách. Nó nằm ngay trên vỉa hè, trời thì lạnh, mẹ nó che lên trên cái bạt như túp lều rồi đắp thêm cho nó một cái áo mà bà đang mặc. Nhiều khi gió to, cái lều siêu vẹo đổ, bà lại bỏ dở công việc dựng lên cho con nằm tránh rét. Trộm vía thằng bé cũng thương mẹ nên cũng ít ốm đau lắm. Tôi biết được như thế là vì tôi và Ngân là khách quen của gánh hàng ngô khoai nướng của mẹ con nhà ấy. Cứ hễ bận nào tôi tăng ca đều ăn ngô của mẹ con nhà đấy lót dạ. Bà ấy khéo tay lắm, nướng lên ngô khoai béo ngậy thơm phức, nhất là ăn vào những ngày rét mướt như thế này thì ngon khỏi chê. Người đàn bà này là nông dân ở quê, vì chồng nát rượu, nhà chồng lại khó tính, cộng thêm món nợ ngập đầu không trả nổi. Người đàn bà ấy đành phải bỏ đi khi đang mang bầu sắp đẻ, lê lết khắp các khu phố để bán ngô nướng. Bà ấy bảo hôm đẻ ra đứa bé cũng là ở về hè. Chị ấy tự lấy dao cắt rốn cho con. Thằng bé đẻ ở về hè, may sao có đoàn tình nguyện đi qua, rồi đưa hai mẹ con vào viện chăm bẵm. Thằng bé cứ lẽo đẽo theo mẹ cho đến tận bây giờ. Bà ấy hay kể với tôi rằng, cũng khổ lắm chú ơi. Những hôm đã ế, lại còn bị dân quân thu hết cả sạp, bán lẫn khô ngoài. Xin mọi mồm người ta vẫn chưa đưa hết lên xe. Còn tôi thấy mẹ bị thịt thu thì khóc ré lên sợ. Thường còn đêm nay đói khát, tôi xin mãi, họ mới trả lại một củ khoai cho thằng bé. Còn tôi thì nhịn đói, làm lúc thương con nhưng biết làm thế nào được. Vì biết người đàn bà ấy khó khăn, nên cứ hễ mua tôi đều đưa cho đồng tiền to, rồi cho mẹ con nhà ấy cả. Kể cả cái áo len người mẹ đang mặc cũng là của mẹ tôi. Cái mũ len thằng bé đang đội cũng là của con trai tôi. Tôi thường nên cứ có thừa cái gì là lại mang cho mẹ con nhà ấy. Đến bây giờ khi ngồi trong xe này, tôi vẫn mong hai người mẹ con ấy có thể tìm được một nơi nương tựa thật là vững vàng. Xuống xe đi, đến nơi rồi. Tiếng người công an vỗ vỗ vào thành xe gọi lớn, rồi kệ nệ kéo cánh cửa sắt kêu kín kít khiến tôi giật mình, không suy nghĩ vẩn vơ được nữa. Họ cứ thế giam tôi vào một cái buồng trống rỗng, không đồ đạc, chỉ có một cái bô để tiểu tiện luôn trong đấy. Rồi ngày mai, tương lai của tôi như thế nào, sẽ ra sao thì tôi chẳng nắm rõ. Cả đêm ấy tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Chắc vì đêm hôm nên không có ai tra khảo vào giờ này. Còn tôi thì nóng lòng đợi đến ngày mai để tìm hiểu rõ được nguyên nhân vì sao tôi lại vào đây. Chờ mãi cuối cùng đến 6 giờ sáng. Thời gian trôi đi quả thực là rất chậm. Nhìn qua song sắt, tôi thấy mặt trời đã nhú dần. Vì rét nên quang cảnh cũng chỉ lờ mờ. Người trực ban ngó vào thông báo cho tôi rằng có người quen muốn gặp. Cứ ngỡ là mẹ, vợ hay là cái chi vào ngả lưng. Nhưng theo bướng chân thì là người đàn ông. Tôi vẫn giả vờ lim dim mắt như đang nằm ngủ không quan tâm. Nhưng tai thì vẫn dưng lên nghe ngóng. Ôi, em Lâm. Thế nào, có khỏe không? Người ta có đánh em không? Anh thực sự xin lỗi nhé. Chẳng biết mà đến thăm em ngay được. Hóa ra là cái thằng giám đốc của tôi đến đây mà. Lúc đầu tôi đã lờ mờ đoán được. Có tay nó đứng đằng sau. Ai ngờ lại là sự thật. Tôi mở mắt ra vẫn thái độ thản nhiên. Để coi như tôi chẳng sợ. Nhưng mà thực ra tôi đang sợ muốn tè đài ra đây. À, tôi cũng chưa giới thiệu. Thằng sếp tôi tên là Thâm nhé. Mọi người nhớ cho. Sao ngày xưa bố mẹ nó không đặt luôn cho cái tên Dâm cho rồi. Mà cái tên Thâm này cũng hợp với nó lắm ấy chứ. Toàn Thâm ngầm thôi. Lão Thâm ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi nằm rồi ra vẻ thân thiết hiền lành hỏi han. Người ta bảo, một ngày trong tù dài bằng một tháng ở ngoài này. Em có thấy thế không? Nhất em đấy nhé. Rồi cái thằng Thâm nó lại ngoạc mồm ra cười. Giờ tôi mới để ý nó bị gãy hai cái răng cửa. Có lẽ là do hôm đấy tôi đấm đây mà. Đáng lẽ ra tôi phải cho nó gãy hết cả hàm mới đúng. Tôi vẫn lặng thinh không nói gì. Thấy tôi im thì nó bắt đầu đi lại trước mặt tôi kể những cái nó ghét tôi. Lâm à, mày có biết không? Lúc đầu tao không ghét mày. Vì mày biết kiếm bao nhiêu tiền cho nhà tao. Nhưng kể từ khi con Ngân nó thích mày, nó yêu mày, thì từ hồi đấy tao thấy mày cực kỳ là đáng ghét. Chẳng hiểu mắt con Ngân như thế nào lại đem tao so sánh với một thằng khố rách áo ôm như mày chứ. Mày xem đi, tao đẹp hơn mày, nhiều tiền hơn mày, cao ráo hơn mày. Tao thua mày ở chỗ nào? Tất nhiên là mày nhiều thứ hơn tao rồi. Mày có hẳn một đời vợ kia mà. Đàn bà chẳng ai muốn làm thứ hai. Rồi mày lại lươn lẹo hơn, khốn nạn hơn, trắng trợn hơn. Cô ấy không chọn mày là sáng suốt đấy. Với lại mày chuyên đi chửi bới nhân viên. Ai mà thèm cho mày được. Chỉ có những đứa mù may ra. Tôi nói đến đây thì nhếch mép quay sang chỗ khác. Đổi cò về hắn làm gì? Cái thói ỷ y có quyền rồi lăng mạ người khác. Ngần lúc nào mà chẳng chứng kiến. Mà loại đàn ông chấp chi nhặt nhạnh quá thì. Còn mỗi cái việc đấy cũng để bụng thì quả thực là rất nực cười. Chưa hết, hắn lại kể tiếp những chuyện hắn ghét tôi, giọng cứ vanh vách như là tụng kinh. Tao ghét mày nhiều thứ nữa Lâm mà. Nhiều đến nỗi tao không nhớ được hết luôn đấy. Vì thế nên mày mới có kết cục như ngày hôm nay. Sướng thì không biết đường chỉ có thiệt. Mà chắc mày đang ù ờ, chưa biết cái dự án nào mà gần 20 người rơi dàn giáo phải không? Là tao làm đấy. Tao tìm thấy ai thế chân thế tay hơn mày là lựa chọn hợp lý. Mày cũng đừng cãi người ta làm gì. Giấy trắng mực đen thì có mà chạy đằng trời. Mẹ kiếp, cái thằng này nó khốn nạn quá thể. Tôi nghiến răng trợn mắt kinh bỉ. Tại sao nó có thể đặt điều như thế được chứ? Chỉ vì nó ghét tôi mà nó lại hại tôi đến như thế này sao? Tôi không tin mình lại đến bước đường cùng một cách vô lý như vậy. Đang giọng hả hê đắc chí thì tiếng bước chân cán bộ bước vào. Lão Tầm ấy lại hạ giọng nhỏ nhẹ để bao biện do sự chó má của mình. Thôi Lâm ạ, em cứ chấp hành theo pháp luật. Anh ở ngoài này đợi em. Anh và các đồng nghiệp sẽ nhớ em lắm đấy. Nhanh cải tạo tốt mà về nhé. Này cầm lấy. Anh biết là em thích ăn xôi nên ra tận Cầu Giấy mua cho em đấy. Hắn đưa tôi nắm xôi rồi đứng dậy đi. Người công an còn lên tiếng khen hắn. Cập trồn tốt thế mà còn lạm dụng chức quyền. Đúng là. Quả thực bây giờ tôi biến mình thành một người phạm tội đúng nghĩa. Ai cũng nghĩ tôi là kẻ xấu xa. Bực mình, tôi cầm ném xôi ném vào lưng thằng khốn nạn ấy. Thì mới vỡ lẽ, toàn là cát bên trong. Tôi tức giận, còn nó thì cười ngạo nghễ. Mày cầm xôi nhà mày về, mà cho cả nhà mày ăn đi. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 2 của bộ truyện Lấy Vợ Trẻ của tác giả Giao Ninh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Vô Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net